Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1589, Lục Không Hào Quang Khả Năng. Diệp Trần chợt vừa nghe đến ma hồn giới, còn rất có nhiều chút ngoài ý muốn, nhưng hỏi thăm qua H2, H7, H7 bọn họ qua sau, cũng không có quá nhiều hiện tại, theo như H7 bọn họ nói. Cái này ma hồn giới thuyết pháp là bọn hắn đột phá tu vi đến huyền cung cảnh sau. Tự nhiên làm theo thì có, lại cụ thể, bọn họ lại không nhớ nổi. Nhưng bọn hắn lại có thể xác định, bọn họ trước mắt ngây ngô cái này địa phương, chính là ma hồn giới. Đổi ngôn chi, cái này thượng cổ ma hồn điện, hẳn thuộc về tiểu thế giới phạm vi. Hơn nữa còn là cái loại này phi thường đặc thù tiểu thế giới. Cùng bình thường tiểu thế giới hoàn toàn bất đồng. Nhanh nhất thời gian 5 năm mới có thể nhất thống toàn bộ ma hồn giới, thời gian này thật là có chút chậm. Diệp Trần thật sự hóa ma soái phân thân nói. Trở về đại soái, chủ yếu là đẩy tới đến những nhà khác ma hồn đại quân ổ. Chúng ta gặp phải phản kháng rất kịch liệt. Đẩy tới độ rất chậm. H2 hồi báo, từ ngày mai trở đi, các ngươi tam lộ đại quân toàn lực tấn công. Bản soái sẽ đích thân mang một đường tinh nhuệ đội ngũ giúp đỡ bọn ngươi đẩy tới. Diệp Trần nói, Hắc Nhị Đẳng người nghe vậy mừng rỡ. Có đại soái tương trợ, quân ta tất sẽ sở hướng vô địch, quyết chí tiến lên. Những lời này cũng không phải là Hắc Nhị Đẳng người đang chụp Diệp Trần nịnh bợ, mà là nói thật nói thật. Hơn 3 năm trước Diệp Trần quay về, chỉ thời gian vài ngày, Diệp Trần ma soái phân thân giúp bọn họ gặm hết chừng mấy khối xương cứng. Càng nói là Diệp Trần ma soái phân thân trước mắt tu vi đã cao đến giới vương cảnh tam trọng rồi. Hợp với một bộ kia thượng khí hồn khí, chính là giới vương cảnh hậu kỳ cường giả cũng có thể đánh một trận. Quan trọng hơn là Diệp Trần cái này đại soái ở thượng cổ ma thần trong điện có thể tùy ý thuấn di, chỉ cần là đi qua địa phương. Diệp Trần trong lòng hơi động, chiến hồn huyết kỳ sẽ mang theo Diệp Trần xuất hiện ở một cái địa phương, có thể xưng là ý đến người đến. Cũng đang bởi vì là một điểm này, Diệp Trần đã loáng thoáng đoán được chiến hồn huyết kỳ lai lịch chân chính rồi. Đương nhiên, Diệp Trần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là vì sắp một thống ma hồn giới, mà là vì tăng lên chiến hồn huyết kỳ lực lượng, ở ngũ tiên đảo ngoại hải cùng Bích Lân Long Vương đánh một trận. Vì tăng lên ma soái phân thân thực lực, tiêu hao chiến hồn huyết kỳ quá nhiều lực lượng, đưa đến chiến hồn huyết kỳ phẩm giai thiếu chút nữa té xuống chân khí. Bây giờ Diệp Trần để cho ma soái phân thân tự mình tham chiến. Một là vì khôi phục chiến hồn huyết kỳ phẩm giai. Thứ hai nhất định làm chiến hồn huyết kỳ phẩm giai đạt tới chân khí cực hạn sau khi sẽ xuất hiện cái gì dạng biến hóa. Tiếp tục đi, Diệp Trần ma soái phân thân ánh mắt nhìn về phía H9. Này thượng cổ ma thần điện sự tình, H2, H7, H9 ba người đều có hành quân chinh phạt chi trách, nhưng lại có trọng điểm. Trở về đại soái, chúng ta theo như đại soái phân phó, ngày đêm không ngừng bắt ma linh u hồn. Trước mắt nhốt đến ma hồn điện ma linh u hồn đã đạt đến 460, hơn 10.000 chúng. 460 hơn vạn ma linh u hồn bên trong. Trong đó 8 phần 10 là hồn tốt. Hồn vệ chiếm gần 2 thành. Hồn tướng ước chừng hơn 10.000 tên gọi. H9 báo cáo. 460 hơn 10.000 chúng. Diệp Trần con mắt xoay mình sáng lên. Các ngươi cực khổ. Bọn thuộc hạ không khổ cực. Nguyện làm đại soái phục vụ quên mình. H2, H7. H9 ba người đồng thanh nói. Diệp Trần nhìn quỳ sụp xuống đất H2, H7, H9 ba người, trong con người thoáng qua vẻ kinh dị. Cho đến bây giờ, Diệp Trần còn không có hiểu rõ này thượng cổ ma thần điện những thứ này ma hồn thành tâm ra sức. điều kiện rốt cuộc là cái gì? Diệp Chân lúc ấy chẳng qua là nhất thời ý động bên dưới. Tự mình thống soái một nhánh ma hồn bộ đội, sau đó chiếm đoạt khác ma hồn bộ đội, dần dần lớn mạnh đến bây giờ, cũng liền có H2, H7, H9 bọn họ, tựa hồ bọn họ nghe lệnh với Diệp Chân, là rất thuận lý thành trương sự tình. Cái này làm cho Diệp Chân có chút không hiểu. Đều đi chuẩn bị đi. Một giờ sau khi đại quân ra, những thứ này ma hồn đại quân không biết mệt nhọc, có thể ngày đêm không nghỉ. Hơn nữa chỉ cần là quân lệnh, sẽ 100% chấp hành. Cho dù là để cho bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Diệp Chân rõ ràng, trước mắt cái này so với hắc giáp ma hồn đại quân, tuyệt đối là cõi đời này tối đại quân tinh nhuệ một trong. Diệp Chân nếu là có thể đưa bọn họ mang đi ra ngoài hoặc là tiếp dẫn đi ra ngoài, kia Diệp Chân coi như không thể ở hồng hoang đại lục ngang đi. Cũng không nhất định như bây giờ làm việc cẩn thận một chút. Chỉ cần nhánh đại quân này có thể mang đi ra ngoài, chọc tới Diệp Chân, cho dù là đạo cảnh cường giả, Diệp Chân cũng có thể dùng đại quân binh ngươi đè chết. Đáng tiếc là trước mắt cái này ma hồn giới, Diệp Chân nói là tiếp dẫn một nhánh đại quân đi ra ngoài, chính là Diệp Chân tự mình rời đi, điểm dừng chân ở nơi nào cũng vô pháp chắc chắn, càng nói trước mắt còn không biết chi này không có nhục thân ma hồn đại quân rời đi thượng cổ ma thần điện sau khi rốt cuộc là cái gì dáng vẻ. Hết thảy chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Bất quá này thượng cổ ma thần điện dùng để chạy thoát thân cùng tăng lên tự mình thực lực hay là không tệ. Một giờ sau khi quân lệnh từng tầng một truyền xuống tiếp, tam lộ đại quân đồng thời bắt đầu tấn công. Ma xoáy phân thân liền mang theo chiến hồn huyết kỳ bắt đầu tiếp viện đủ loại, thật nhanh cho chiến hồn huyết kỳ bổ sung lên tiêu hao tới. Cho tới Diệp Chân chính mình, nhìn một nhãn ma hồn điện bên trong nhốt tràn đầy ma linh u hồn sau khi, cũng không có lập tức bắt đầu thúc dục Thận Long Châu luyện hóa ma linh u hồn tăng lên tự mình thần hồn tu là, mà là trước mỹ mỹ nuốt từng ngụm nước bọt. 460 hơn vạn ma linh u hồn, nếu là toàn bộ luyện hóa sau khi, có thể đem Diệp Chân thần hồn tu là tăng lên tới cái gì trình độ đây? Sau đó Diệp Chân liền ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thần niệm chìm nhập linh trong phủ kia một đoàn màu trắng hào quang, nghiên cứu vừa mới tới tay lục không hào quang tới. Này lục không hào quang, Diệp Chân mất lão đại tinh thần sức lực mới đến tay, cụ thể có để làm gì Diệp Chân còn chưa hiểu, phải nghiên cứu hạng nhất bảo bối tác dụng cụ thể, kia tiêu phí thời gian lão rất nhiều. Diệp Chân trực tiếp hỏi rồi hỏi Tử Linh với Thận Long Nguyên Linh Sửu, liền làm rõ ràng lục không hào quang tác dụng. Này lục không hào quang a, chính là thiên địa kỳ vật bên trong một loại, am hiểu nhất cắt không gian. Nói cho đúng, này lục không hào quang bản thân cũng không có quá lực lượng cường đại, nhưng là khi lực lượng khác rót vào sau khi, nó đối không gian thiết cát năng lực sẽ thành bội tăng lên gấp bội, để cho người có ở phá vỡ không gian lúc biến hóa vô cùng dễ dàng. Đồng thời, làm thần niệm rót vào này lục không hào quang sau khi, sẽ trong thời gian ngắn nhất thông qua lục không hào quang cảm ứng được phụ cận không gian bích lũy trạng thái, nơi nào yếu ớt, nơi nào bền bỉ, nơi nào có kẽ hở, có thể biết rõ ràng. Dưới tình huống này, võ giả lựa chọn sẽ càng đơn giản hơn, thẳng tiếp dẫn đạo lực lượng cắt hướng không gian bích lũy có kẽ hở hoặc là chỗ bạc nhược. Vậy thì võ giả phá vỡ không gian bích lũy tiêu hao lực lượng cùng thời gian sẽ thành bội thu nhỏ lại. Mọi người đều biết, võ giả thi triển không gian chuyển di thần thông lúc, thật ra thì hơn nửa thời gian và tiêu hao đều là đang dùng tới phá vỡ hư không. Mặc dù hư không Na Di bản thân đã rất nhanh, nhưng là một ít thần hồn cường đại vũ giả có Diệp Chân như vậy tu luyện có kiếm tâm thông minh thần thông võ giả, vẫn là có thể chính xác cảm ứng được phụ cận không gian ba động, từ đó làm ra ứng đối. Vậy thì, ở nơi này lục không hào quang phụ trợ, phá vỡ không gian tiêu hao cùng độ cũng giảm bớt gấp mấy lần sau khi. Sẽ là một loại cái gì tình huống đây trước đâu rồi? Thi triển hư không Nazi, nhưng thật ra là tiêu hao rất lớn, rất tiêu hao linh lực một món sự tình. Nhưng là bây giờ có này lục không hào quang, tiêu hao sẽ thành bội giảm bớt. Nhưng trọng yếu nhất là, có này lục không hào quang, vốn là thời gian sử dụng liền phi thường ngắn không gian Nazi. Tiêu hao thời gian gặp nhau lần nữa giảm bớt. Thậm chí có thể nói, võ giả đang động không gian chuyển di thần thông đồng lúc, cũng đã hoàn thành không gian Nazi. Kia độ, cũng kinh khủng. Trước Tử Linh từng nói, một khi để cho Nguyên Hồng Ưng đến này một dạng lục không hào quang, ở Diệp Chân thúc dục kiếm tâm thông minh cảm ứng thời điểm, Nguyên Hồng Ưng liền có thể hoàn thành không gian Nazi xuất hiện ở Diệp Chân bên người. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn còn có thể ở Diệp Chân trên cổ khoa tay múa chân thượng một hai qua. Lại, một điểm này, một chút cũng không có phóng đại. Diệp Chân phi thường tin tưởng, bởi vì lúc này Diệp Chân thần niệm đã đắm chìm trong lục không hào quang bên trong. Chung quanh không gian yếu kém, bền bỉ, kẽ hở vân vân huống, liếc qua thấy ngay, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích, một cổ linh lực rót vào chớp mắt, ma hồn trong điện chính giữa, liền xoay mình hở ra một đạo đen nhánh không gian liệt phùng. Diệp Chân con mắt, xoay mình trợn mắt nhìn cái tròn xoe. Tám chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.